Khủng bố sống lại, chương 919, du đãng xuống người tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ bưu cục lầu 4, thời gian mới 6:30 không được chia tắt đèn mới nửa giờ nhiều một điểm, cái kia chỗ là an toàn 402 gian phòng liền đã bị linh dị xâm lấn, mà lại kinh khủng lệ quỷ xâm lấn dấu hiệu không chỉ một chỗ, nhà vệ sinh, gian phòng, chính cửa cái kia treo tại giữa không trung tử thi cộng lại trọn vẹn 3 khu địa phương. Ở đây cái hung hiểm đến thời gian, dương gian không có lựa chọn ngốc trong phòng đối kháng tức sắp đến lệ quỷ, ngược lại là chủ động mở ra phòng cửa, đi ra ngoài. Nhìn như còn tính là an toàn gian phòng bị dương gian cho bỏ qua, không những như thế, hắn còn mang theo Lý Dương đám người ra. Thậm chí liền Liễu Thanh Thanh, lão ưng cuối cùng cũng lựa chọn tin tưởng dương gian cũng cùng một chỗ đi theo. Ngoài hành lang một mảnh đen kịt, đồng thời mặt khác một cái phương hướng truyền đến một cái tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân ngột ngạt tựa như là có người nhanh chóng hướng bên kia chạy tới đồng dạng, loại thanh âm này để người cảm thấy rùng mình, bởi vì loại này đen nhánh hành lang bên ngoài, là không thể nào còn có người sống lưu lại. Đây cũng là một cái không ngừng đến gần lệ quỷ. Dương gian quỷ nhãn thăm dò, hắn chỉ nghe tiếng bước chân, nhưng không có trông thấy lệ quỷ thân ảnh. Nhưng là hắn phân minh nhìn thấy, trên mặt có liên tiếp dấu chân tàn lưu lại, dấu chân kia nhiễm lấy bùn đất, phá lệ rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy dấu chân văn lý. Hướng bên này đi, dương gian không muốn dựa vào gần cái kia dồn dập đi tới dấu chân, mà là lựa chọn hướng một bên khác đi. Lý Dương nghe thấy thanh âm, theo ở phía sau, hắn thấy không rõ lắm chung quanh cảnh tượng, chỉ có thể nghe thấy dương gian phía trước truyền đến thanh âm, còn có hắc ám bên trong một điểm vung đi không được hồng quang. Cái kia hồng quang là quỷ nhãn phát ra. Về chữ hành lang là lẫn nhau liên thông, dương gian hướng phía trước cũng không có đi bao xa, hắn chỉ là đang đến gần số 401 gian phòng thời gian ngừng lại. Sau lưng Dương Tiểu Hoa theo sát phía sau, nàng bộ pháp cũng rất sốt ruột, bởi vì thấy không rõ lắm, đều đụng phải trước mặt Lý Dương. Có thể, ngươi không cần đi về phía trước, dừng lại. Lý Dương nói, Dương Tiểu Hoa toàn thân run lên, nàng vội vã dừng bước. Chúng ta không phải muốn chuyển rời đến phòng khác sao? Nàng suy đoán dương gian loại này hành vi là từ bỏ 402 gian phòng, đi phòng khác ngốc. Đội trưởng đã dừng lại, ngươi muốn tiếp tục sống cũng không nên hỏi như vậy nhiều vì sao? Lý Dương trầm giọng nói, Dương Tiểu Hoa trong lòng run lên, mặc dù giờ phút này hãi hùng khiếp vía, nhưng vẫn là kiên trì dừng bước, không càng đi về phía trước. Nàng đưa tay sờ lấy bên cạnh vách tường, sợ hãi từ từ xông lên đầu. Bởi vì nàng không nhìn thấy trước mặt Lý Dương, không nhìn thấy trước mặt Dương Gian, chỉ có thể nghe được thanh âm, thậm chí là chung quanh đến cùng có đồ vật gì nàng đều không rõ ràng. Loại này toàn thân trên dưới bị hắc ám nuốt hết cảm giác khiến người vô cùng run rẩy. Ai? Đột nhiên, Dương Tiểu Hoa lại nghe thấy sau lưng có động tĩnh truyền đến, giống là có người tại không ngừng tới gần. Là ta, Vương Thiện, ta cũng chạy ra ngoài. Vương Thiện cũng là sờ lấy vách tường đi theo ra ngoài, hắn giống như Dương Tiểu Hoa trong lòng sợ hãi, lo lắng bất an, không biết loại này lựa chọn là đúng hay sai, sợ trong bóng đêm mất phương hướng. Dương Gian dừng lại, tựa hồ hắn dự định tại hành lang bên trên ở lại, loại này hành vi rất kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tiểu Hoa mặc dù sợ hãi, có thể tuyệt không mất lý trí, nàng vẫn như cũ giữ vững chấn định. Dù sao cũng là người mang tin tức trải qua sự kiện linh dị. Chúng ta không được chọn, nếu như quỷ tiến vào gian phòng, không có dương gian bảo hộ, chúng ta là hẳn phải chết không nghi ngờ, sau khi đi ra khả năng còn tốt hơn một điểm. Vương Thiện trầm mặc một cái, cắn răng nói. Nói đúng, sở dĩ ta lựa chọn đi theo dương gian. Dương Tiểu Hoa trong bóng đêm hồi âm, đồng thời ổn định tâm tình của mình, không để cho mình kinh hoàng. Tại phía sau cùng, Lão ưng cùng Liễu Thanh Thanh cũng nhanh chóng ra cửa, bọn hắn quấn bật hách tại cái kia cửa phòng cổ kia băng lãnh tử thi, sau đó nhanh chóng đuổi kịp những người khác bộ pháp, nhưng là chân trước vừa đi, hai người chỉ nghe thấy một cái tiếng bước chân dồn dập từ hành lang một bên khác nhanh chóng tới gần. Ở nhờ gian phòng bên trong cái kia phát hoàng ảm đạm đèn, Lão ưng thậm chí dư quang đều thoáng nhìn mặt đất kia bên trên đột ngột xuất hiện dính mãn bùn đất dấu chân. Giờ phút này, vậy tại cửa ra vào cho cốt làm ra tác dụng nhất định, phía trước nhất dấu chân tựa hồ dẫm tại màu trắng cho cốt bên trên, trực tiếp quỷ dị biến mất một nửa, chỉ còn lại có một cái gót chân. Bàn chân trước dấu chân không có. Cho cốt bên trên cũng không có trình hiện ra, tựa hồ là bị cho cốt bên trên linh dị cho triệt tiêu. Dồn dập bước chân tại thời khắc này lại bị ngăn cản. Quỷ, đình chỉ tiến lên, nhưng là loại tình huống này cũng không có duy trì bao lâu, dấu chân xuất hiện lần nữa. Một đôi hoàn chỉnh dấu chân đột ngột phủ hiện tại 402 phòng cửa gian phòng. Đây là sau cùng dấu chân, phụ cận cũng không có mới dấu chân lần nữa hiện. Tựa hồ, hai chân này ấn là quỷ sau cùng dấu chân. Quỷ bồi hồi tại 402 phòng cửa, không có đi vào, cũng không hề rời đi, phảng phất liền đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích. Nhưng là không có người thấy được quỷ. Dương gian quỷ nhãn cũng vô pháp thăm dò. Kém chút, lão ưng giờ phút này thở dài một hơi, cảm thấy là hữu kinh vô hiểm. Nếu là hắn chậm thêm đi 2 giây liền muốn đối diện đụng bên trên mặt đất bên trên cái kia nhiễm bùn đất dấu chân. Đến thời gian chỉ sợ sẽ bị con quỷ kia cho giết chết. Bất quá cùng lệ quỷ sượt qua người. Loại cảm giác này cũng thực để người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Tất cả người rời đi về sau, gian phòng bên trong xuất hiện một cái quỷ dị âm ảnh. Cỗ kia treo tại giữa không trung tử thi không biết cái gì lúc sau đã tiến vào gian phòng bên trong, đồng thời treo tại gian phòng đèn của phòng khách ngâm bên trên. Thi thể che khuất hơn phân nửa ánh đèn, trong phòng u ám đáng sợ. Cứng ngắc, âm lãnh tử thi trong phòng có chút đung đưa, tựa như bên trên treo cổ tự sát. Két, cùng lúc đó, phòng ngủ phòng cửa cũng phát ra dị hưởng, khi thì bị mở ra, khi thì liền đóng lại, lặp đi lặp lại tái diễn loại động tác này. Nhà vệ sinh vị trí không có động tĩnh, thanh âm đụng tường không có, tựa hồ cái kia lệ không có quỷ động tác. Nhưng là có thể khẳng định là, con quỷ kia đã phá tan vách tường tiến vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cũng là một cái hung hiểm vô cùng địa phương. Dương gian lựa chọn tựa hồ là chính xác, hắn lần này rời đi lại thành công tránh đi 4 cái quỷ vòng vây, nếu như hiện tại bọn hắn đợi trong phòng, rất nhiều người đều muốn bị quỷ cho giết chết. Không có theo tới rồi sao? Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm cái kia 402 phòng cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng cửa phía trên cỗ kia treo tử thi tuyệt không du đáng tới. Cửa dấu chân cũng chưa theo tới. Loại hiện tượng này đủ để chứng minh, chính mình suy tính là chính xác. Lý Dương, đem quỷ nến nhen nhóm, để người đều tụ tới, miễn cho làm mất. Dương gian giờ phút này phân phó nói. Hiện tại sao? Lý Dương hơi kinh ngạc. Như thế tùy ý liền muốn dùng đến quỷ nến sao? Dương gian nói. Đúng vậy, không cần keo kiệt, mức tiêu hao này tính linh dị vật phẩm nên dùng thời gian liền muốn dùng, cam đoan an toàn cùng trạng thái. Hắc ám bên trong Lý Dương nghe vậy không còn kéo dài, lập tức liền nhen nhóm màu đỏ quỷ nến. Màu đỏ quỷ nến bị nhen nhóm lập tức liền tỏa ra âm trầm lục sắc ánh nến, loại này sáng ngời rất như là Lý Quân quỷ vực, trình độ nào đó đi lên nói có cùng loại địa phương. Quỷ nến quang vừa xuất hiện, phụ cận hắc ám lập tức liền tốt giống như thủy triều lui tản. Một loại âm lãnh, cảm giác bị đè nén lập tức không còn sót lại chút gì. Loại này thiêu đốt tốc độ, tựa hồ vẫn được. Lý Dương nhìn thoáng qua trong tay quỷ nến, phát hiện thiêu đốt tốc độ cũng không tính nhanh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thiêu đốt nửa giờ không thành vấn đề. Sáng ngời vừa xuất hiện, sau lưng Dương Tiểu Hoa, Vương Thiện, thậm chí là cái kia lão ưng cùng Liễu Thanh Thanh lập tức đã tìm được cảm giác an toàn. Bọn hắn nhìn thấy ánh nến chung quanh Dương Gian cùng Lý Dương vội vã liền dựa vào đi qua. Đám người vây quanh ánh nến tụ lại với nhau, trông thấy đều còn sống, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, bao nhiêu có điểm cảm giác an toàn. Đây là cái gì ngọn nến, vậy mà có thể ngăn cản lầu 4 tắt đèn sau hắc ám. Lão ưng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cây kia màu đỏ ngọn nến. Cái này ngọn nến liền giống như là nông thôn xử lý việc vui thiêu đốt vui nến đồng dạng, chỉ là đỏ phá lệ tiên diễm, ánh nến cũng quỷ dị vô cùng. Đây là quỷ nến, linh dị vật phẩm, một khi sau khi đốt, ánh nến bên trong có thể để tránh cho bị quỷ tập kích, nói một cách khác, chủ yếu quỷ nến bất diệt, ánh nến bao phủ người là tuyệt đối an toàn. Lý Dương giải thích nói, mặc dù đây là hắn lần thứ nhất dùng quỷ nến, nhưng là đối với quỷ nến tin tức còn hiểu rõ tương đương thấu triệt. Thứ này vậy mà dạng này hữu dụng, không có một cái giá lớn sao? Liễu Thanh Thanh hỏi, giống nhau linh dị vật phẩm đều cần trả giá đắt gánh chịu bị linh dị ăn mòn phong hiểm. Lý Dương nói ra, không có một cái giá lớn. Dạng này đồ tốt còn không có một cái giá lớn, như vậy nhất định vô cùng chân quý. Dương Tiểu Hoa nhìn chằm chằm cái kia âm trầm ánh nến nhìn một chút, đồng thời yên lặng hướng về Dương Gian vị trí nhích lại gần, bởi vì nàng trông thấy quỷ nến thiêu đốt tốc độ cùng bình thường ngọn nến không giống nhau, tựa hồ thiêu đốt có chút nhanh, nàng cảm thấy cái đồ chơi này là không chống được thật lâu. Sở dĩ mấu chốt vẫn là phải dựa vào Dương Gian mới có thể sống mạng. Lý Dương ngữ khí cứng nhắc nói. Nào chỉ là chân quý, như thế một cây quỷ nến, cầm tới thị trường đi lên bán, chí ít 100 triệu. Cái này, đây cũng quá đắt. Lão ưng nghe được có chút động dung. Đổi lại là hắn, có như thế một cây quỷ nến, khẳng định là bán đi, làm sao bỏ được nhen nhóm. Quỷ, toàn bộ đều tiến vào 402 gian phòng, cho đến bây giờ đều không cùng tới, quỷ nến thiêu đốt tốc độ rất bình thường, ta suy đoán là đúng. Dương Gian ngữ khí bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ nến thiêu đốt tốc độ, là mạnh nhất mà hữu lực chứng cứ. Ngươi đột nhiên mở ra cửa mang bọn ta toàn bộ rời phòng, khẳng định là phát hiện cái gì? Có thể nói một chút sao? Lão ưng trầm mặc một cái, vẫn là không nhịn được hỏi. Dương Gian nói ra, là đèn, tỉ mỉ lưu ý lầu 4 đèn, còn có vừa rồi cỗ kia treo tại đèn hạ thi thể. Đèn, đám người có ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, có người quay đầu nhìn một chút 402 gian phòng. Đội trưởng, đèn có cái gì không đúng sao? Lý Dương một bên cầm quỷ nến, một bên hỏi. Dương Gian nói ra, bưu cục 6 giờ hành lang tắt đèn về sau đèn trong phòng sáng lên, đây là tầng 1 đến lầu 4 đều thống nhất quy luật, nhưng là tầng 1 cũng tốt, tầng 2 cũng tốt, thậm chí là tầng 3 chỉ cần đèn trong phòng sáng lên, người đợi trong phòng như vậy liền ở vào khu vực an toàn. Đúng vậy, sở dĩ có ánh đèn địa phương mới an toàn. Liễu Thanh Thanh nói, có cái gì không đối với sao? Lầu 4 liền không đúng, ban ngày hành lang đèn sáng, thi thể treo tại đèn hạ, nếu như ánh đèn phạm vi bên trong là an toàn, như vậy cỗ thi thể kia tuyệt đối không thể lại treo tại bóng đèn phía dưới, lại thêm lên ta vừa rồi trong phòng phát hiện chung quanh quỷ chính tại không ngừng tới gần, ta có lý do này được ra một cái kết luận. Đó chính là lầu 4 tắt đèn, đèn sáng quy luật bị sửa đổi. Lầu 4 đèn, không những sẽ không bảo hộ người mang tin tức, ngược lại có một cái kinh khủng năng lực, ánh đèn sẽ đem chung quanh quỷ hấp dẫn tới. Dương Gian dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra một cái để người cảm thấy kinh dị hiện thực. Ánh đèn có thể đem quỷ hấp dẫn tới. Cái này sao có thể? Dương Tiểu Hoa theo bản năng kinh hô lên, trắng bệch cả mặt. Không, không phải đâu, làm sao sẽ có suy đoán như vậy, nếu như là thật cái kia vừa rồi chúng ta đợi trong phòng há không là. Vương Thiện cũng toàn thân run rẩy lên. Cái này muốn là thật, vậy bọn hắn đợi trong phòng quả thực chính là chờ quỷ đến giết. Ngươi bằng hai mắt liền dám có kết luận. Đồng thời hành động, Liễu Thanh Thanh nhìn chằm chằm hắn là nói. Dương Gian nói ra, còn nhớ rõ có cửa gian phòng thiếp mãn màu đen giấy viết thư sao? Giấy viết thư che khuất khe cửa, ta nhớ được, giấy viết thư là không có ngăn cản linh dị xâm lấn năng lực đi. Đúng vậy, giấy viết thư chỉ có thể đốt lên dẫn tới bưu cục con đường, trợ giúp người mang tin tức thoát đi linh dị nơi, cũng không có ngăn cản linh dị năng lực. Liễu Thanh Thanh gật đầu nói. Dương Gian nói. Như vậy giấy viết thư tác dụng liền rõ ràng, màu đen giấy viết thư có rất tốt không thấu ánh sáng tính, sở dĩ giấy viết thư che đậy khe cửa tác dụng kỳ thật rất đơn giản, đó chính là ngăn trở ánh đèn. Xem ra không chỉ là ta, đã có cái khác người mang tin tức cũng chú ý tới ánh đèn khả năng tồn tại vấn đề, bắt đầu hướng phía phương diện này động thủ. Nếu như ngươi thật là như thế này, cái kia 406, 407 cuối cùng hai gian phòng ở giữa ở người mang tin tức không phải có nguy hiểm. Lão ưng mãnh giật mình tỉnh lại, hắn cảm thấy Dương Gian phán đoán là thật. Lầu 4 ánh đèn khả năng thật có đem quỷ hấp dẫn tới năng lực. Ai biết được, Dương Gian có chút hướng phía cái kia phương hướng nhìn một chút. 406, 407 hai cái gian phòng phòng cửa đóng kín, không có động tĩnh, nhưng là phòng cửa lại hoàn chỉnh không tổn hao gì, chung quanh cũng không có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhìn như hết thảy bình thường, nhưng đây cũng là lớn nhất không bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như những phòng khác còn ở người mang tin tức, không có khả năng không làm một điểm chuẩn bị. Mà lại vừa rồi quỷ toàn bộ nương đến 402 gian phòng bên trong đến, nhưng không có đi cái kia hai cái gian phòng, cái này đã lộ ra không được bình thường. Ta đoán, cái kia hai cái gian phòng hẳn là không có người, là trống không, chân chính người mang tin tức cũng đã tiềm nhập những phòng khác trốn tránh, nơi này có 7 cái gian phòng, bài trừ 402.406, 407 3 cái gian phòng, còn có 4 cái gian phòng có thể để cho lựa chọn. Thế nhưng là những phòng khác không phải có quỷ sao? Dương Tiểu Hoa nói, Dương Gian nói ra, có quỷ liền đại biểu nguy hiểm. Đừng quên, ban ngày bưu cục nội ứng là không sống động, từ tắt đèn sau mới phát sinh các loại linh dị hiện tượng liền có thể nhìn ra, lầu 4 cái này điểm quy tắc vẫn là không có cải biến. Yên tĩnh im ắng số 401 gian phòng. Thiếu khuyết phòng cửa số 404 gian phòng. Thiếp mãn màu đen giấy viết thư số 403 gian phòng. Cùng cửa có bùn đất giấu chân số 405 gian phòng. Cái này 4 cái gian phòng nhìn như cổ quái, kỳ thật mới thật sự là có thể tạm thời ẩn thân địa phương. Càng địa phương nguy hiểm càng an toàn. Đội trưởng, cái này quỷ nến thiêu đốt tốc độ càng ngày càng không được bình thường. Chợt, một mực lưu ý trong tay quỷ nến Lý Dương bận bịu nói. Đám người kinh dị nhìn lại. Lại phát hiện Lý Dương trong tay quỷ nến lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt tại thiêu đốt biến ngắn. Tiếp tục như vậy nói lời từ biệt nói nửa giờ, có thể chống đỡ 5 phút đồng hồ đều tính xong. Có quỷ tới, Dương Gian sầm mặt lại. Loại này thiêu đốt tốc độ, còn không là bình thường quỷ, loại tình huống này bên dưới bưu cục bên trong nếu như còn có khác quỷ, như vậy liền chỉ có một khả năng. Ban đêm tại bưu cục bên trong du đãng cái kia mở cửa quỷ xuất hiện. Hắn giờ phút này quỷ nhãn thăm dò bốn phía, phát hiện hành lang cách đó không xa vách tường bên trên không biết cái gì thời gian đột nhiên nhiều một đầu không biết bậc thang. Bậc thang bên trên một cái quỷ dị thân ảnh chậm rãi đi xuống. Kia là thân ảnh mặc màu đen áo vải, màu đen giày vải, toàn thân khô gầy, nghiêng mặt, thấy không rõ bộ dáng, nhưng là cho người cảm giác liền giống như là từ một trong cỗ quan tài bò ra tới tử thi. Diệt quỷ nến, không cần thiết lãng phí, toàn bộ dán tường đứng, không cần ngăn trở vật kia đường. Dương Gian lập tức há mồm một nhà, trực tiếp thổi tắt quỷ nến. Âm trầm quỷ hỏa bỗng nhiên dập tắt, chung quanh lâm vào hắc ám. Nhưng mọi người tại tắt đèn một khắc cuối cùng, lại hoảng sợ trông thấy, cái kia đáng sợ lệ quỷ chính cải biến phương hướng, hướng cái này bên này đi tới. Không phải đâu, vì sao hết lần này tới lần khác muốn hướng phía bên mình đi? Liền không thể chuyển đi một bên khác sao? Nhưng mà lại ý nghĩ này là phi thường buồn cười. Đây là một cái về chữ hành lang, vô luận là quỷ từ bên kia đi kết quả là nhất định là sẽ đi ngang qua bên người, đây là một cái không cách nào tránh khỏi hiện thực. Lầu 4 bố cục lại về tới tầng 2 thời điểm đồng dạng, ở giữa là sân vườn, không tồn tại tầng 3 loại kia bình đài. Sở dĩ không chỗ có thể đi, ta cũng có thể giải quyết. Dương Gian giờ phút này quỷ nhãn lấp lóe hồng quang. Đối mặt cái kia đâm đầu đi tới lệ quỷ, hắn có muốn động thủ xúc động. Cách chương.